99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1865, chương 1875, kinh hãi. Hủy thi diệt tích, gọi ở giữa đã một cái đi nhanh đến, đưa tay bỗng nhiên một cướp đoạt. Diệp Thiến Thiến tay bị phá tan, lập tức nóng bỏng đau. Lúc ngẩng đầu thời gian, người kia lại là cùng lúc đưa tay đưa nàng đẩy. Tay cực nhanh hướng phía trước duỗi ra. Diệp Thiến Thiến rõ rõ ràng ràng nhìn thấy. Một đường hàn mang chợt lóe lên. Kinh hô một tiếng. Diệp Thiến Thiến cả người lui về phía sau ngã xuống. Hàn mang kia xẹt qua nàng vừa mới đứng đấy địa phương. Vồ hụt. Nam nhân kia vẻn vẹn lộ ra nửa gương mặt có chút dữ tợn. Chăm chú nắm chặt tay mình cái kia nho nhỏ thứ màu trắng. Không nói tiếng nào hướng Diệp Thiến Thiến đi tới. Diệp Thiến Thiến sắc mặt bá mà trắng, thét lên lên tiếng, a, cứu mạng a, cả người hướng phía sau thối lui, động tác hốt hoảng mà vụng về. Người nào? Bên ngoài hét lớn một tiếng, cái kia nam nhân áo đen nhất thời ở giữa quay đầu, một chút nhìn thấy phía sau bảo an, cắn răng, chừng Diệp Thiến Thiến một chút, ngay sau đó hai ba bước chạy về phía an toàn đường qua lại. Lập tức vô tung vô ảnh. Bảo an trông thấy Diệp Thiến Thiến, lập tức chạy tới, nói, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Diệp Thiến Thiến ngực đại định, nhịp tim nhanh đến mức giống như là muốn đụng tới một dạng. Ngẩng đầu nhìn một chút bảo an mặt, mới giật mình hiểu ra, thân thể mình đang phát run, cả người ngồi phịch ở đất. Diệp Thiến Thiến lập tức lật ra bản thân túi sách, run tay cầm lấy điện thoại ra đến. Cho quyền Thẩm Chi Liệt. Thẩm Chi Liệt bên kia biểu hiện đường dây bận. Ngài khỏe chứ? Xin đừng nên treo máy. Ngài gọi điện thoại đang tại trò chuyện. Máy móc giọng nữ còn chưa nói xong. Bên kia nhận. Uy, Thẩm Chi Liệt thanh âm. Diệp Thiến Thiến trong lòng hung ác run lên. Ủy khuất một xẹp miệng. Nước mắt ào ào ào rớt xuống. Hô, lão Thẩm, ta kém chút bị giết. Thẩm Chi Liệt tiếp vào Diệp Thiến Thiến thời điểm. Diệp Thiến Thiến ngồi ở trạm an ninh bên trong. Con mắt đỏ ngầu. Nhìn thấy Thẩm Chi Liệt tới. Diệp Thiến Thiến đứng lên nhào về phía hắn. Hít mũi. Nói. Chúng ta dọn nhà đi. Thật đáng sợ. Ta còn tưởng rằng ta phải chết. Diệp Thiến Thiến thân thể đang run. Thẩm Chi Liệt tâm cũng đi theo run lên. Đau lòng đem nàng ôm lấy. Nói khẽ. Không sợ không sợ, ta tới, hôm nay đừng đi làm, chúng ta về trước đi. Ân, Diệp Thiến Thiến gật gật đầu, cảm giác cả người đều muốn hóa. Lên lầu, Diệp Thiến Thiến còn có chút bóng tối. Thẩm Chi Liệt gọi điện thoại giúp Diệp Thiến Thiến xin nghỉ. Nói rõ một chút tình huống, tiếp lấy bắt tay vào làm thu thập hành lý. Nói, chúng ta đi trước khách sạn ở vài ngày. Chờ ta tìm tới phòng ở chúng ta lại truyền. Diệp Thiến Thiến ôm hắn, ngước mắt nhìn hắn, nói, nếu không ta hỏi một chút muội muội ta, hoặc là hỏi một chút Lý Lý có hay không có sẵn để đó không dùng phòng ở. Chúng ta mua bọn họ second hand phòng a. Cũng được, người quyết định, tân phòng cái gì, còn muốn sửa sang còn muốn bố trí còn phải đợi cái gì. Ta cảm thấy ta ở chỗ này không tiếp tục chờ được nữa. Lão Thẩm, người nói thế nào cá nhân có thể hay không trở về tìm ta? Đừng có đoán mò, sẽ không, thế nhưng là nãy nãy cùng mù loà bá bá đều bị ta phòng tiểu nhân. Cái này hút độc sẽ không phải là tiểu nhân đi, ta cảm thấy thật đáng sợ. Không có việc gì, đừng có đoán mò, Thẩm Chi Liệt tại nàng cái chán điểm một cái. Đầu óc ngươi như vậy sinh động, sức tưởng tượng như vậy phong phú. Làm sao cam tâm làm cái xét duyệt manga. Người nền mình cũng đi họa một họa mới đúng. Ô ô, ta cảm thấy ta muốn bị giết. Ta thấy được hắn mặt. Ta còn chứng kiến hắn thuốc phiện. Hắn còn có đao. Làm không tốt trước mấy ngày trong hoa viên súng cũng là hắn. Có phải là hắn hay không bị người khác thấy được hủy thi diệt tích a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.